Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4634, chương 4637, quan sát. Thiên đạo hạt giống cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng cái này tất nhiên sẽ không là phàm vật, cùng thiên đạo chi lực có quan hệ, mà Thiên Vũ Thần Quân vừa xuất hiện, lập tức tìm Thiên Tà Ma Tôn chém giết, có khả năng chính là cùng Thiên Tà Ma Tôn khả năng nắm giữ một phần nhỏ thiên đạo chi lực có quan hệ, hoặc là nói, hắn cần đạt được Thiên Tà Ma Tôn trên người một thứ gì đó. Thiên Cơ Tôn giả tiếp tục phỏng đoán, Thiên Cơ tiền bối, vậy có thể hay không suy tính ra, Thiên Vũ Thần Quân bây giờ là không phải nắm giữ thiên đạo chi lực. Bạch Vũ Triết hỏi tiếp, đồng thời hắn y nguyên còn tại quan sát bên ngoài hai đại cường giả giao chiến. Bất kể như thế nào, loại này chiến đấu nhìn nhiều nhìn không có chỗ xấu, không nói trước có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì đến. Tối thiểu nhất cũng có thể hiểu rõ hơn một số vị này mới xuất hiện đỉnh tiêm chí tôn A. Từ trước mắt đến xem, trên thân hai người đều không có xuất hiện cái gì thiên đạo chi lực. Mặc dù rất mạnh, nhưng đều là bọn hắn tự thân đại đạo lực lượng. Bọn hắn mấy vị xác thực không thấy được. Thiên Tà Ma Tôn mới vừa từ trong nhà đá lao ra thời điểm. Bàn tay phải là không có huyết nhục, chỉ có xương cốt. Mà lại khi đó hậu xương cốt rõ ràng có một tia đặc thù lực lượng. Khi đó hậu chiến đấu vừa mới bộc phát, Thiên Lam Đại Đế bọn hắn ra quan sát, là hai người đã giao thủ thời điểm, khi đó hậu thiên đạo chi lực cũng không có chân chính tiêu tán ra. Thiên Vũ Thần Quân khoảng cách gần, mà lại hắn có thiên đạo hạt giống, cho nên nhất nhãn nhìn ra, cái này không cách nào xác định. Chúng ta vẫn là lại quan sát một hồi đi, hoặc là nói, chờ một chút nhìn, bọn hắn một trận chiến này sẽ đánh tới trình độ nào lại nói. Thiên Cơ Tôn giả nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đi qua một phen phân tích về sau, đại gia cũng đều không có bắt đầu kích động như vậy. Vị này Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện, đối với bọn hắn đến nói. Là phúc là họa cũng còn không nhất định đâu, vẫn là chờ biết rõ ràng Thiên Vũ Thần Quân mục đích đi. Phía trước, Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân y nguyên còn tại chém giết. Song phương đánh khó phân thắng bại, Thiên Vũ Thần Quân một chiêu một thức, đều ẩn chứa cực kỳ hùng hậu lực lượng, mà lại chiêu thức của hắn năng lượng cực kỳ cô đọng. Điểm này tuyệt đối tại Thiên Tà Ma Tôn phía trên, dù sao hắn sống lâu nhất, mà lại mấy trăm vạn năm tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong tu luyện. Trừ luyện hóa thiên đạo hạt giống bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ tu luyện phương diện khác, mà Thiên Tà Ma Tôn không hạ xuống hạ phong, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có chí tôn khí, còn có chiến thần bi phía trên tuyệt kỹ, để thăng hắn thực lực tổng hợp. Tại phương diện lực lượng so Thiên Vũ Thần Quân càng thêm hùng hậu một số. Thiên Vũ Thần Quân cũng là càng đánh càng kinh hãi. Nguyên bản cảm thấy tự thân có niềm tin rất lớn. Tại đơn đả độc đấu thời điểm cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn. Cướp đoạt trong tay hắn chiến thần bi. Thậm chí khả năng đạo binh cũng tại trên tay đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình căn bản không làm gì được đối phương. Hắn cũng đoán được, Thiên Tà Ma Tôn có thể cường đại như thế, hẳn là cùng thiên đạo vật dẫn không thể tách rời. Hiện tại cũng còn không có sử dụng thiên đạo vật dẫn phía trên tuyệt chiêu đâu. Đương nhiên, chính hắn cũng đồng dạng còn có át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Thiên Vũ Thần Quân cũng không biết, Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động vừa mới tại rèn luyện tay phải thời điểm sử dụng qua. Trước mắt không có biện pháp lại thi triển. Kỳ thật, Thiên Tà Ma Tôn muốn so Thiên Vũ Thần Quân càng thêm chấn kinh. Đối Thiên Vũ Thần Quân hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Thậm chí còn không có Thiên Cơ Tôn giả nhiều đây. Dù sao hắn so Thiên Cơ Tôn giả còn muốn trễ một chút. tăng thêm hắn thuộc về huyết nguyệt ma giáo, cùng các đại tông môn bên kia tiếp xúc tự nhiên thiếu. Nhưng là hắn biết, năm đó Thiên Vũ Thần Quân tại biến mất tại Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó. Thực lực tại chí tôn bên trong rất bình thường a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN